Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, tấn. Thu Tử Huyên cùng Trác Ái là tới cầu ở chung. Các nàng không có tìm được trụ sở của mình. Tối hôm qua vẫn là tại Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở nơi đó chấp nhận một đêm. Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở chỗ ở căn phòng là một cái cũ nát độc thân nhà trọ. Không gian nhỏ hẹp, ban đêm phụ cận còn có mèo kêu đồng dạng thanh âm. Thực sự để cho người ta khó mà chịu đựng. Nhìn thấy Hạ Du nơi này trống trải dáng vẻ, Thu Tử Huyên tâm tình vui vẻ. Nhất là tại nhìn thấy cái này nhà trọ có hai cái căn phòng về sau. Nàng càng thêm vui vẻ. Chúng ta từ hôm nay trở đi liền ở tại nơi này. Thu Tử Huyên làm lấy tuyên bố. Thật có lỗi, căn phòng đã đầy. Hạ Du cự tuyệt nói. Làm sao có thể, ngươi chẳng lẽ còn cùng Yuna một người một gian sao? Thu Tử Huyên không tin. Không phải, là bởi vì, chấm ngoặc kép, Hạ Du lời nói vẫn chưa nói xong. Mặc quần áo tử tế Tô Lạc đi ra. Là khách nhân sao? Mau mời tiến đến ngồi đi. Trác Ái sờ lên cằm của mình. Tự hỏi, 3 giây về sau, nàng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ vào Tô Lạc hô. Yuna. Hạ Du không chút do dự đối với nữ hài đầu đánh xuống. Người não hố đã hãm đến một cái khác thứ nguyên đi. Ai hắc hắc, Trác Ái sờ lấy đầu. Có chút xấu hổ, không phải tại khen ngươi a. Đã không phải Yuna, nàng là ai? Thu Tử Huyên đem chủ đề tách ra trở về. Các ngươi tốt, Tô Lạc đưa tay nhận tại bên hông. Thoáng cong một điểm eo. Ta là Tiểu Du bạn gái. Tô Lạc. Thu Tử Huyên cùng Trác Ái sửng sốt. 3 giây về sau, Thu Tử Huyên kéo lại Trác Ái bàn tay. Chúng ta đi thôi. Ái, chờ một chút. Chúng ta không phải muốn ở tại nơi này sao? Trác Ái không muốn trở về đến gian kia độc thân nhà trọ đi. Người đến cùng có hay không minh bạch? Thu Tử Huyên đưa bàn tay khoác lên Trác Ái trên bờ vai. Biểu lộ nghiêm túc. Ở trước mặt ngươi, có thể chỉ tốn một đêm thời gian. Liền lừa gạt tới tay một người bạn gái nam nhân a. Thật là lợi hại. Không phải lợi hại, là nguy hiểm a. Thu Tử Huyên đem Trác Ái kéo ra khỏi phòng. Quấy giày. Hạ Du bình tĩnh nhìn xem hết thảy trước mặt. Yên lặng muốn đến một bình cola. Hắn cầm lấy Yuna túi tiền. Ném cho Trác Ái. Cầm ở khách sạn đi. Quá tốt rồi. Chúng ta mướn phòng đi thôi Tử Huyên tỷ. Nữ hài cao hứng. Tại sau khi hai người đi, Tô Lạc hướng vào trong phòng bếp làm bữa sáng. Hạ Du đem Yuna kéo rửa mặt. Nghĩ nghĩ, Hạ Du cảm giác chính mình vẫn là có cần phải cùng Thu Tử Huyên giải thích một chút. Thiếu nữ bản thân cũng không có cái gì đáng giá giải thích. Nhưng là thiếu nữ lập tức liền muốn đem Tam Thất Huyền công luyện đến tiểu thành tình trạng. Hạ Du thế nhưng là 10 phần mong đợi Ấu Tử Huyên dáng vẻ. Tại ngày hôm qua thời điểm, 6 người trao đổi AA hào, là nhiệm vụ chi nhánh. Hôm qua phát động, qua 1 phút đồng hồ, Thu Tử Huyên hồi âm, nguyên lai chủ thần là loại người này. Ta đã được hiểu rõ. Rất tốt, thành công đem nồi vung ra quả cầu ánh sáng trên thân. Đúng, còn có một việc, giữa trưa ở cửa trường học tụ hợp, thương lượng một chút nhiệm vụ sự tình. Thu Tử Huyên còn nói. Trong nhà chơi một hồi, đến trưa thời điểm, Hạ Du đi tới tụ hợp địa điểm. Hắn không có mang theo Yuna, mà là đem nữ hài cùng Tô Lạc cùng một chỗ nhét vào trong nhà. 5 người tìm một chỗ gia đình phòng ăn, vừa ăn cơm một bên thương thảo. Nhiệm vụ chính tuyến một là tìm tòi thế giới này chân tướng. Nói đúng là, thế giới này không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Tông Tự Minh phân tích. Chỉ là không biết là phương diện gì không đơn giản. Cái này có cái gì tốt nghĩ? Nhất định là có siêu tự nhiên một mặt đi. Thu Tử Huyên nói. Không, Tông Tự Minh cùng Trác Ái đồng thời phản bác. Tông Tự Minh tò mò mắt nhìn nữ hài. Để nàng tới nói. Trác Ái bưng kín ánh mắt của mình. Thế giới này không đơn giản. Là có ta chi tồn tại a. 1 giây sau, Thu Tử Huyên nắm đấm liền gõ đi qua. Ôm bị đánh đầu, Trác Ái núp ở Hạ Du bên người. Tông Tự Minh nói ra, không chỉ là siêu tự nhiên hiện tượng phương diện, khả năng vẫn là chế độ phương diện hoặc là xã hội tập tục phương diện. Có chút thôn nhỏ, sẽ có vô cùng quỷ dị tập tục. Tác Tuấn Sở khẳng định Tông Tự Minh. Không, lần này hơn phân nửa chính là siêu tự nhiên phương diện, Hạ Du xen vào nói. Hạ Du phát hiện cái gì sao? Tông Tự Minh hỏi, ta phát động một cái một người nhiệm vụ chi nhánh. Đơn giản cùng bọn hắn miêu tả một chút. Bốn người hiểu được, rõ ràng là ta trước tiến vào chủ thần không gian cũng tốt. Làm nhiệm vụ, vì cái gì mỗi lần chuyện tốt đều rơi vào trên đầu của ngươi? Tác Tuấn Sở thở dài. Nàng nói, nhân loại, dạng này chữ. Tông Tự Minh nghiêm túc làm lấy phân tích. Nói cách khác, đối phương không phải người. Hoặc là không cho rằng chính mình là người sao. Hiện tại tình báo quá ít. Tiếp xuống hẳn là từ nàng nơi đó đạt được càng nhiều tình báo. Liên quan tới hỏi tình báo phương thức. Các ngươi có ý nghĩ gì? Hạ Du hỏi. Hắn chủ yếu hỏi là Tông Tự Minh. Thu Tử Huyên cùng Trác Ái hai cái linh vật không có biện pháp gì tốt. Tác Tuấn Sở đến bây giờ liền nữ hài tử ngực đều không có sờ qua. Cũng nói không ra đề nghị. Tông Tự Minh từ trong túi sách của mình móc ra một cái cẩm nang. Đây là cái gì? Hạ Du cầm lấy cẩm nang. Tối hôm qua vừa làm. Có rất nhỏ thôi tình tác dụng. Chỉ cần tại trời tối người yên thời điểm. Tìm tới cơ hội một chỗ một hồi. Là được rồi. Tông Tự Minh giơ ngón tay cái lên. Yên tâm. Chỉ cần đến trên giường. Tình báo cái gì? Cái gì cần có đều có. Tại hắn đắc ý thời điểm. Thu Tử Huyên bắt lại cổ áo của hắn. Người ra hỏa này. Cầm đây là muốn làm gì? Không nên hiểu lầm a. Ta chỉ là muốn tìm phú bà. Cải thiện một chút sinh hoạt mà thôi. Tông Tự Minh giãy giụa lấy. Hạ Du nhìn xem cẩm nang trong tay. Hồi tưởng một chút hôm qua cùng Tô Lạc cùng một chỗ chơi game đánh tới đêm khuya sự tình. Nếu là chính mình muốn làm cái gì? Căn bản không cần vật như vậy đâu. Đem cẩm nang trả lại cho Tông Tự Minh. Hạ Du lắc đầu. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Bất quá Hạ Du ngươi không nghĩ lời nói. Tông Tự Minh trầm tư một chút. Vậy liền quầy rượu. Chuốc say về sau. Chuyện gì cũng dễ nói. Hạ Du đồng ý kế sách này. Như vậy thì nhiệm vụ liền nhờ ngươi. Dựa theo dự tính của ta. Nhiệm vụ chính tiến một chỗ cần tình báo. Khả năng bao hàm tại nhiệm vụ chi nhánh tình báo cần thiết bên trong. Tông Tự Minh kéo lên Tác. Tuấn Sở. Thoát ly đội ngũ, ta cùng lão Tác cho ngươi chọn một chút dùng tốt rượu. Mãi cho đến trạng vạng tối thời điểm, Hạ Du về đến trong nhà. Trên tay của hắn mang theo một cái túi giấy. Trong túi giấy lấp lấy tràn đầy rượu. Tô Lạc dễ như trở bàn tay liền lên câu. Cùng Hạ Du cùng uống lên rượu đến. Iuna ngồi ở một bên, cho hai người rót rượu. Sau 10 phút, nhìn xem cầm lên chai rượu. Tấn tấn tấn một bình xuống mặt không đổi sắc Tô Lạc. Lại nhìn một chút đầy bàn bình rượu. Hạ Du không thể không thừa nhận đối phương tửu lượng giỏi. Rót rượu kế hoạch, thất bại. Hiện tại tràng cảnh không phải Hạ Du lôi kéo Tô Lạc rót rượu. Mà là Tô Lạc lôi kéo Hạ Du tại rót rượu. Đông đông đông tiếng đập cửa quấy dày hai người quán rượu. Hạ Du mở cửa, ngoài cửa đứng thẳng, là một cái thân cường thể tráng. Mặc âu phục, đeo kính đen nam nhân. Âu phục màu đen xuyên tại nam nhân trên thân. Như là một kiện quần áo bó. Mặt ngoài hiển lộ cuồn cuộn cơ bắp. Cánh tay của hắn so Hạ Du đùi còn lớn hơn. Nhìn thấy nam nhân, Tô Lạc biến sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.